cái gì danh xưng khinh công thiên hạ đệ nhất Mê Tung Hoàng giật nảy cả mình, kém chút cắn được đầu lưỡi mình. Thạch Tiểu Nhạc khinh công, lại chỉ so với hắn yếu đi một bậc, chán ở dê lẽ lại tiểu tử này trước đó còn ẩn giấu một tay không ngừng Mê Tung Hoàng, tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi, càng có một loại bị trêu đùa vô biên phẫn nộ. Đang đuổi đánh một đoạn về sau, đám người bức bách tại Thạch Tiểu Nhạc mạnh mẽ tinh thần quấy nhiễu, cùng hắn thiên hạ đỉnh cấp khinh công, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn càng chạy càng xa, cuối cùng biến mất không còn tăm tích. Hôn trướng A xỉ nhục, đây là ta Tây vực võ lâm xỉ nhục, một ngày không diệt kỳ lân, phần này xỉ nhục liền không cách nào rửa sạch sạch sẽ sự tình quan đông thắng thôn quê, nhất định phải tìm tơ y kỳ lân cùng tiểu nữ hài kia, một khi rơi nhập ma đạo trong tay, đại sự đã trởm. Có người giận không kèm được, có người đấm ngực dâm chân, vậy có người lúc này hành động. Còn có người bắt đầu tìm kiếm Giả Lam kiếm đế cùng Vô Trần kiếm đế, không có hai người này, họ Thạch tuyệt đối không cách nào tùy tiện chạy thoát. Nhưng càng làm cho đám người tức giận là, hai người này thế mà cũng không thấy. Nhất định là thừa dịp chúng ta truy kích thơ y điếm, vụng trộm rời đi. Ám Càn Phủ Hoàng cười lên, nhưng ý cười vô cùng lạnh lẽo. Bọn hắn phạm vào hai cái sai lầm, thứ nhất, không biết kỳ lân cùng hai người kia có giao tình. Thứ hai, cũng là nhất làm cho tối cản võ đế nghi hoặc một điểm. Hắn không nghĩ ra, lấy kỳ lân thực lực, làm sao có thể phát ra đâm bị thương đại thiên thần cung chi chủ một kiếm. Thật muốn có thực lực kia, trước đó vậy không cần thiết giấu rốt mới đúng. Với lại, kỳ lân thụ nặng như vậy thường, tại sao có thể kiên trì lâu như vậy, cái này cực kỳ không hợp lý. Không phải là một loại nào đó kích thích tiềm lực bí pháp nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ cũng chỉ có lời giải thích này. Bất kể như thế nào, việc cấp bách là tìm tơ y kỳ lân, bị hắn mang đi tiểu nữ hải, cực có thể cùng đông thắng thôn quê chi bí có quan hệ. Ám Càn Phủ Hoàng tin tưởng, hôm nay về sau, toàn bộ giang hồ đều sẽ không an bình, cho dù là võ đế cùng chí tôn các, đều không thể tiếp tục siêu nhiên ở trên. Ánh mắt nhìn về phía võ đế chỗ phương vị, đã thấy cái sau chẳng biết lúc nào đã rời đi, liền Ú Linh xe ngựa chi chủ cũng là. Còn có những thế lực lớn khác, kịch chiến chi thế vậy đang dần dần hạ thấp, hiển nhiên đều nhận được các đại dẫn đầu mệnh lệnh. Chỉ có cuối chân trời hai đôi cấm kỵ võ đế, còn tại vong tình kịch chiến, rất có không quyết định sinh tử không bỏ qua bộ dáng. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.